Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu Bằng đã kết hôn rồi, đã nhổ đi cái cọc tương tư của Lục Thiếu Hoa, và không đến nửa tháng sau, Lục Hiểu Nhàn cũng lần lượt kết hôn rồi. Chỉ có điều không giống với Lục Thiếu Bằng là, lễ cưới của Lục Hiểu Nhàn tương đối đơn giản, đến tiệc rượu cũng không làm, trôi qua cực kỳ đơn giản. Nói đến hôn lễ của Lục Hiểu Nhàn, vốn dĩ Lục Thiếu Hoa cũng tổ chức phung phí, dẫu sao Lục Thiếu Hoa chỉ có một người chị như vậy. Hơn nữa thân phận của người chị này không đơn giản, hiện tại là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến. Đó là người mạnh, nhưng Lục Hiểu Nhàn lại không đồng ý tổ chức phung phí. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì Lục Thiếu Bằng vừa tổ chức hôn lễ, đã mời rất nhiều khách đến. Nếu như bây giờ lại tổ chức một lần nữa, trong một khoảng thời gian ngắn nhà họ Lục hai lần tổ chức hôn lễ long trọng, e rằng có chút không ổn. Tất nhiên rồi, đây chỉ một trong số những nguyên nhân, vẫn còn một nguyên nhân khác, chính là người mà Lục Hiểu Nhàn lấy là một người bình thường. Lại không phải là con nhà giàu mới nổi hay là quan hai đời. Chỉ có điều là tổng giám đốc bên trong công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng mà thôi. Sau đó tuổi trẻ tài cao, có thể coi là một nửa thành công, nhưng mà so với nhà họ Lục, cái gì cũng không bằng rồi. Vốn dĩ, thân phận của Lục Hiểu Nhàn không đơn giản, làm chồng, địa vị thấp hơn vợ, khó tránh có chút tự ti, mà nếu muốn tổ chức hôn lễ một cách phung phí, đây không phải là hạ thể diện của anh ta sao? Thế là, Lục Hiểu Nhàn mới không muốn tổ chức hôn lễ. Lục Thiếu Hoa cũng là một người đàn ông, hắn đương nhiên có thể hiểu được tâm lý của một người con trai. Cho nên, sau khi Lục Hiểu Nhàn cự tuyệt, Lục Thiếu Hoa liền không nhắc đến nữa, theo quyết định của bọn họ. Tuy nhiên cho dù là như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng tặng cho bọn họ một cái biệt thự nhỏ. Làm quà cưới, Lục Hiểu Nhàn là người nhà họ Lục không sai, nhưng dẫu sao là người đi lấy chồng. Đã có gia đình của mình, đương nhiên không thể cứ sống trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa được nữa. Cho nên, Lục Thiếu Hoa mới tặng bọn họ một căn biệt thự, trong lúc thể hiện tấm lòng cũng ít đi nhiều sự xấu hổ. Suy nghĩ một chút đi, là một người con trai, lại sống cùng vợ sống trong biệt thự của nhà mẹ đẻ. Đây là điều mà bất cứ một người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được. Mà sau khi Lục Hiểu Nhàn kết hôn, loại tình huống này lại xảy ra trên người bọn họ, người làm em như Lục Thiếu Hoa, cũng không thể không cân nhắc chuyện trên phương diện này. May mắn, Lục Thiếu Hoa sắp xếp thỏa đáng, lại không dẫn đến bất kỳ một rắc rối nào, mà sau tất cả, cuộc sống của Lục Thiếu Hoa cuối cùng lại trở về sự yên tĩnh một lần nữa. Trở về quỹ tích ban đầu, thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt, rất nhanh, sắp đến thời hạn nửa năm mà Lục Thiếu Hoa đưa cho bọn Lưu Minh Trương rồi. Hành động của cơn lốc tài chính liên quan đến năm 2008 cuối cùng đã vào đến giai đoạn lập ra phương án rồi. Không biết được bọn Lưu Minh Trương chuẩn bị như thế nào? Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm tự nói, tuy rằng Lục Thiếu Hoa sốt ruột đến mức không thể đợi được nữa muốn bước vào giai đoạn lập phương án. Nhưng đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng biết, muốn lập ra một phương án như thế này, thời gian hao phí cần không phải là 1-2 ngày, mà là 8 ngày 10 ngày, thậm chí có thể còn cần thời gian dài hơn nữa. Vừa khéo, trong lúc này, Tăng Vũ Linh nghỉ phép, còn về nghỉ phép cái gì? Không cần nói cũng biết, tất nhiên là nghỉ đẻ rồi. Bụng của Tăng Vũ Linh đã cao to rồi, đến thời kỳ sinh đẻ rồi. Cho dù là vì đời sau của nhà họ Lục hay là vì thế hệ cháu ngoại của nhà họ Tăng, Tăng Vũ Linh đều không thể tiếp tục làm việc. Tăng Vũ Linh lại muốn làm việc thêm một tháng nữa, nhưng lại bị Trần Lệ và Tăng Kiến Quốc ngăn cản ép buộc. Rơi vào đường cùng, Tăng Vũ Linh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà ở, đợi đến lúc đứa nhỏ ra đời. Lục Thiếu Hoa là một người tái sinh, tư tưởng trọng nam khinh nữ của hắn không lớn. Nhưng cũng không loại bỏ Lục Thiếu Hoa là một người trọng nam khinh nữ. Ở trong tiềm thức của hắn, con trai vẫn quan trọng hơn con gái. dẫu sao đó là người thừa kế tài sản của hắn mà. Cho nên, Lục Thiếu Hoa mới tương đối coi trọng đứa con trai trong bụng của Tăng Vũ Linh. Như vậy, lúc Tăng Vũ Linh trở về Hồng Kông đợi sinh, Lục Thiếu Hoa liền tìm bốn y tá chu đáo có kinh nghiệm trong bệnh viện. Chuyên chăm sóc Tăng Vũ Linh, cho đến khi Tăng Vũ Linh sinh con. Vì thế, Tăng Vũ Linh oán hận Lục Thiếu Hoa không ít, nói Lục Thiếu Hoa làm quá long trọng, đồng thời cũng trói buộc sự tự do của cô ấy. Đặc biệt là lúc Tăng Vũ Linh vận động, càng bị hạn chế chết đi được. Muốn vận động, nhưng lại không thể quá mạnh. Duy trì vừa phải, một câu duy trì vừa phải nói thì dễ, nhưng khi làm lại rất khó. Ít nhất Tăng Vũ Linh xem ra, đó cực kỳ khó, hoặc là quá mạnh, bị y tá ngăn lại, hoặc là không vận động nữa, lại làm y tá không hài lòng. Dù sao như thế này cũng không được, khiến cho một đầu hai cái lớn. May mà Lục Thiếu Hoa chọn lời ứng phó với Tăng Vũ Linh. Một câu, vì con của chúng ta, em khổ một chút đi, ngăn tất cả những lời oán hận của Tăng Vũ Linh lại. Cuối cùng Tăng Vũ Linh không oán hận nữa. Lục Thiếu Hoa mừng rỡ thoải mái, tập trung tất cả tinh thần vào việc đặt ra phương án đi lên. Đặt ra phương án hành động, nghe có vẻ dễ, tài chính, nửa thùng nước này của Lục Thiếu Hoa có thể tham gia vào không nhiều. Chủ yếu vẫn là dựa vào bọn Lưu Minh Trương. Tuy nhiên trước đó, Lục Thiếu Hoa có một mục công việc rất quan trọng cần phải làm. Đó là số liệu, đúng vậy, đây là số liệu. Lục Thiếu Hoa phải liệt kê ra một chút số liệu năm 2008. Bọn Lưu Minh Trương mới có thể dựa vào số liệu lập ra một phương án hoàn mỹ. Mà đến lúc này, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa ra tay liệt kê số liệu. Mắt nhìn thời gian sắp tới rồi, Lục Thiếu Hoa không thể không vùi đầu làm, tiến vào trong thư phòng, liệt kê ra từng số liệu một trong trí nhớ, ước chừng cần 3 ngày. Lục Thiếu Hoa mới liệt kê ra các số liệu cơ bản. Vẫn chỉ là cơ bản mà thôi, là một chút tổng số liệu. Còn về số liệu tỉ mỉ, Lục Thiếu Hoa lại không liệt kê ra. Cũng không phải là Lục Thiếu Hoa không liệt kê ra, mà là những số liệu tỉ mỉ đó sẽ không ảnh hưởng đến việc lập phương án. Cho nên, Lục Thiếu Hoa chỉ liệt kê ra một chút số liệu cơ bản trước. Đưa cho bọn Lưu Minh Trương trước, để bọn họ đi lập phương án, mà Lục Thiếu Hoa hắn lại lợi dụng khoảng thời gian lập phương án này để liệt kê ra cả số liệu cụ thể. Sau khi có số liệu cụ thể, cũng có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã liệt kê hết các số liệu cơ bản ra rồi. Có thể chính thức bước vào giai đoạn lập phương án rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không do dự, triệu tập bọn Lưu Minh Trương lại. Bắt đầu để bọn Lưu Minh Trương đặt ra phương án, lập phương án, Lục Thiếu Hoa không tham gia vào, dẫu sao bọn họ là nửa thùng nước tài chính, nhưng mà, mặc dù là không tham dự, sau khi Lục Thiếu Hoa lấy ra số liệu, vẫn cứ ngồi như cũ, đợi bọn Lưu Minh Trương xem xong số liệu sơ lược, lại nghe bọn họ đưa ra một sự nhận định. Không thể phủ nhận, cơn bão tài chính năm 2008 nhất định là một lần gió bão lớn. Điểm này có thể thấy từ số liệu mà Lục Thiếu Hoa đưa ra. Đặc biệt là ở nhóm số liệu mà Lục Thiếu Hoa liệt kê ra. Ở đó biểu tượng cho số liệu của Mỹ. Nhìn thấy ghê người, ai ai cũng biết, cơn bão tài chính năm 2008 là lấy nước Mỹ làm trung tâm thổi quét toàn cầu. Vấn đề xuất hiện trước hết chính là nước Mỹ, mà là trung tâm của cơn bão. Cho dù thị trường cổ phiếu hay là cái gì, biên độ hạ xuống tuyệt đối là đứng đầu. Nhìn thấy một đống lớn số liệu có biên độ giảm, bọn Lưu Minh Trương sao có thể không kinh ngạc, bọn họ thậm chí hơi nghi ngờ những số liệu mà Lục Thiếu Hoa liệt kê ra có chính xác hay không. Tuy nhiên rất nhanh, sự nghi ngờ của bọn họ đã bị gạt bỏ. Bởi vì 20 năm nay, những số liệu mà Lục Thiếu Hoa liệt kê ra chưa bao giờ là sai cả. Ha ha, xem qua số liệu một cách sơ lược một lần, Lưu Minh Trương phát ra tiếng cười, nói, xem ra, nước Mỹ thảm rồi, chúng ta lại có cơ hội rút tiền từ trong túi của Mỹ rồi. Nước Mỹ, cường quốc thứ nhất trên thế giới, Lưu Minh Chương rất không vừa mắt, chỉ cần có thể tấn công Mỹ. Lưu Minh Chương từ trước đến giờ không tiếc lời châm biếm. Bây giờ cơ hội đã bày ra ngay trước mắt, người khiến Lưu Minh Chương như làm sao có thể không nói lên hai câu chứ. Quan trọng hơn vẫn là lần trước Lưu Minh Chương dẫn theo đoàn thể tấn công thị trường tài chính Mỹ. Sau cùng đã thành công, ở Mỹ kiếm được một khoản tiền lớn, bọn họ lại muốn Red A với Mỹ. Trong lòng Lưu Minh Chương rất hưng phấn, Lục Thiếu Hoa cũng cười rồi, dừng một chút mới nói, Mỹ là đối tượng chú ý đặc biệt, cho dù dùng phương pháp gì, đều phải làm cho nền kinh tế Mỹ rút lui trong cơn bão lần này. Khiến chúng nhường ra vị trí cường quốc số 1, Lục Thiếu Hoa là một thanh niên Trung Quốc, điểm này không sai, tự nhiên không có thiện cảm với Mỹ, đối nghịch cũng không phải một hai lần, bảo Lục Thiếu Hoa sao lại không nhân cơ hội phát ra sự trả thù mãnh liệt chứ? Sự trả thù trước kia, người ngoài xem ra, mức độ đã rất lớn rồi, nhưng mà theo như Lục Thiếu Hoa nhìn nhận, lại không phải vậy, cho rằng vẫn chưa đủ. Bây giờ cơ hội đến, Lục Thiếu Hoa lại muốn đi lên đỉnh, tự nhiên muốn dẫm lên trên vị trí hòn đá chướng ngại vật này. Ai khiến Mỹ rất có sức nặng chứ? Rất lâu trước kia, Lục Thiếu Hoa đã từng lên kế hoạch, Mỹ tất sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn, mà lúc dẫm lên chướng ngại vật này chính tại năm 2008. Lúc cơn lốc tài chính thổi quét toàn cầu, Lục Thiếu Hoa thừa cơ hãm hại, làm tăng thêm vị trí thực lực cao hơn của chính mình. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng biết rõ, Mỹ lại không phải là kẻ thù lớn nhất của hắn. Kẻ thù lớn nhất của hắn có tên xưng là gia tộc Rothschild. Đó mới là một kình địch. Lục Thiếu Hoa không vội vàng. Hắn cũng không thể vội vàng, bởi vì vội vàng cũng không có tác dụng. Trước khi thời cơ vẫn chưa chín muồi, Lục Thiếu Hoa làm động tác gì đều là vô ích. Vẫn còn 2 năm, sau 2 năm chính là điểm đầu. Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ đến, chỉ có điều rất đáng tiếc, suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa vừa lâm vào kế hoạch trong tương lai. Lại bị Lưu Minh Chương cắt đứt, bởi vì nghĩ đến lúc Lục Thiếu Hoa nói muốn kéo vị trí cường quốc số 1 thế giới của Mỹ xuống. Bọn Lưu Minh Chương đã kinh ngạc rồi. Sau khi kinh ngạc, bọn Lưu Minh Chương kích động và hưng phấn. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Lưu Minh Chương không dám hô lớn, mà là đưa ra một câu trả lời có cũng như không. Cái này cũng không trách Lưu Minh Chương không dám nói. Thật sự là mục tiêu của Lục Thiếu Hoa quá lớn rồi. Lớn đến mức bọn Lưu Minh Chương có thể không có cách nào hoàn thành. Gắng sức là được, Lục Thiếu Hoa cười, nói, đúng vậy, gắng sức là được rồi. Lục Thiếu Hoa không dám yêu cầu quá cao. Chỉ điều khiến Lục Thiếu Hoa không ngờ tới là, lúc hắn và đám người Lưu Minh Chương đang lập phương án. Một cái kim đang lặng lẽ sinh ra nhằm vào thử thách tập đoàn Phượng Hoàng. Cách chương.